Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, ban thưởng. Canh tư, vâng, Tôn Hào gật đầu một cái, liếc mắt nhìn hộ pháp điện bốn người, mặt bọn họ sắc âm u, không nhìn ra biến hóa. Kinh Trì Xuyên trầm giọng nói, Lãnh Phi, nói chuyện. Lãnh Phi gật đầu một cái. Chính là, ta chạy tới Hàn Băng Cốc thời điểm, Hàn Băng Cốc bị người cướp bóc, tất cả mọi người bị giết, trong cốc hiếm quý dược liệu bị lướt, hung thủ hành vi để cho người tức lộn ruột, ta giận liền đi Hạc Minh Sơn, người có biết Hạc Minh Sơn lai lịch? Kinh Trì Xuyên trầm giọng nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, Lục Tiền Bối cùng Vương Tiền Bối may mắn còn sống. Nói cho ta biết Hạc Minh Sơn là Bạch Tượng Tông đệ tử sáng chế. Người nhỏ nhỏ một cái luyện kính, cao thủ, lại dám xông vào Hạc Minh Sơn. Chẳng lẽ không biết đây là chịu chết? Người xưa nay làm việc liền lỗ mãng như vậy kích động sao? Gầy gò trung niên Lưu Quang Nghị lạnh lùng nói. Lãnh Phi ngang nhiên nói. Hạc Minh Sơn bất diệt, thiên lý bất dung, ta nếu gặp được. Làm không được, vô pháp buông tha mình. Vì sao không trực tiếp cùng trong cốc cầu viện? Lưu Quang Nghị cười lạnh nói. Nhất định phải trổ tài nhất thời thất phu chi dũng. Tự nhiên mất mạng. Kinh Trì Xuyên trầm giọng nói. Hạc Minh Sơn là ở chỗ đó. Chạy không thoát. Báo thù cũng không ở nhất thời nửa khắc. Chờ trong cốc cao thủ chạy tới. Đánh tan. Chẳng phải càng tốt sao? Đây mới là trí giả sở vi. Thuộc hạ khi đó còn không biết Hàn Băng Cốc là Trường Sinh Cốc. Hắn lắc đầu một cái. Vong Yêu Lâu nhìn chằm chằm. Đăng Vân Lâu không thể quản hết được. Được rồi, thuộc hạ quả thật trung động. Không cách nào khống chế phẫn nộ. Chỉ muốn giết sạch bọn họ. Không giết sạch bọn họ không đủ để phát tiết phẫn nộ. Hắn lúc ấy quá mức phẫn nộ. Chỉ muốn một đao một cái đem bọn họ làm thịt sạch sẽ. Chưa từng nghĩ tìm Đăng Vân Lâu giúp đỡ. Thật là hồ nháo. Lưu Quang Nghị lắc đầu. Bất kể lúc nào, đều không thể bị tình cảm tả hữu, bị phẫn nộ nơi thúc giục. Nếu không, ngươi làm sao có thể gánh được nhiệm vụ lớn? Lãnh Phi cúi đầu xuống, rũ mi mắt, từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên là xem thường. Giận đến Lưu Quang Nghị trừng mắt liền muốn mắng lên. Kinh Trì Xuyên nói, ngươi lỗ mãng vô trí, nhiệt huyết kích động, thật là không nên, nhưng nể tình ngươi một phiến xích thành, kết quả còn tốt, liền không truy cứu nữa. Tôn Hào trợn to hai mắt, trên dưới nhìn đến Lãnh Phi, hắn cũng nghe qua Hạc Minh Sơn danh hiệu, mấy năm này đột nhiên quật khởi, xông ra không ít danh tiếng. Tuy rằng làm việc không từ thủ đoạn, nhưng thực lực lại không yếu. Lãnh Phi vậy mà độc thân đi xông vào Hạc Minh Sơn. Thật là tìm chết, bất quá hắn hiện tại rõ ràng đứng tại trước mắt. Có thể là ý nghĩ tính táo lại, dừng cương ngựa trước bờ vực cuối cùng may mắn. Lãnh Phi ngươi tiêu diệt Hạc Minh Sơn, một cái công lớn, nhưng lối làm việc thiếu sót. Hơn nữa cũng có xử phạt trong người. Đánh mất thiên nguyên quả, đánh mất thiên hỏa liên, công quá tương để, nguyên bản phần thưởng 10 khỏa tẩy tủy đan, hiện tại chỉ có 1 khỏa. Kinh Trì Xuyên trầm giọng nói, Tôn Hào ánh mắt một hồi trợn thật lớn, Kinh Sư Huynh, chỉ có 1 khỏa. Tống Tuyết nghi vội vàng nói, đây cũng quá khi dễ người rồi a, không thể bởi vì hắn là Đăng Vân Lâu hộ vệ liền bắt nạt như vậy. Nếu như Trường Sinh Cốc đệ tử biết được nhiều ít ban thưởng. Kinh Trì Xuyên lạnh rên một tiếng. Cho hắn 10 khỏa tẩy tủy đan có thể đổi về 1 khỏa thiên nguyên quả. Có thể đổi về 1 đóa 600 năm phần thiên hỏa liên. Phần thưởng hắn 1 khỏa đã là xử lý khoan hồng rồi. Lưu Quang Nghị nói, Tống Sư Muội, hắn đây coi như là lấy công chuộc tội mà thôi. Lại làm việc quyết định sai lầm, không đáng đề xướng, không thể trọng thưởng. Tống Tuyết Nghi hừ nói, đây thật là làm cho người ta đau lòng. Kinh Trì Xuyên lạnh lùng nói, gốc quy như thế, đau lòng không đau lòng đều không thể thay đổi. Tống sư muội ngươi cũng đừng nói thêm nữa. Hắn vừa nói chuyện, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, vứt cho Lãnh Phi. Lãnh Phi nhận lấy, lộ ra nụ cười. Hắn nguyên bản cũng không có mong đợi có phần thưởng. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa đã phục qua một khỏa tẩy tủy đan cùng thiên nguyên quả. Đương nhiên chỉ có cao hứng. Tống Tuyết Nghi lắc đầu nói, tiểu lãnh người mí mắt cũng quá cạn, một khỏa tẩy tủy đan liền cao hứng đến loại này. Lãnh Phi làm mặt mày hớn hở hình, một nửa là diễn một nửa là thật cao hứng. Đây cuối cùng đến phiên ta. Hắn vừa nói mở ra ngọc từ, đổ ra một khỏa lạp hoàn, bóp nát sau đó vứt xuống trong miệng, lộ ra cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Tống Tuyết Nghi hé miệng cười khẽ, sán nhược xuân hoa, nàng biết rõ đây quá khó khăn rồi, được một khỏa cho bằng hữu, lại được một khỏa lại cho bằng hữu, đều là làm áo đệm cho người khác, lần này cuối cùng nhớ kỹ giáo huấn, lập tức dùng, tránh cho còn phải đưa ra ngoài, lạnh như vậy không phải là có vẻ càng chân thật, trọng tình trọng nghĩa nhưng cũng sinh động, có mình tính toán nhỏ nhặt. Kinh Trì Xuyên trầm giọng nói, Tống sư muội, chúng ta cáo từ, như vậy đến đi vội vàng, sao không ăn một bữa cơm lại đi? Tống Tuyết Nghi thu liễm nụ cười từ tốn nói, nhìn một cái liền biết nàng chỉ là khách khí một đôi lời. Kinh Trì Xuyên lắc đầu một cái, chuyện này không xong, các ngươi Đăng Vân Lâu cẩn thận một chút nhi, không nên khinh thường, hiểu rõ. Tống Tuyết Nghi nói, Kinh Trì Xuyên bốn người chuyển thân ly khai đại sảnh. Tống Tuyết Nghi đi theo đưa ra đi. Tuy rằng bất mãn bọn họ xử lý, lại không thể mất lễ phép. Lãnh Phi đứng tại chỗ bất động, hắn nhắm mắt lại quan sát bên trong. Tẩy tủy đan thật giống như hóa thành một đạo ngũ sắc khí tức, phân biệt tại trong ngũ tạng lục phủ lưu truyền. Đủ loại khí tức đối ứng một cái tạng phủ, chui vào trong đó sau đó bắt đầu đi vào trong thâm nhập. Từng điểm, vốn là da thịt lại là xương cốt, lại là xương tủy, cuối cùng đạt tới cái ót một nơi. Hắn thông qua quan sát bên trong thấy rõ, cái gọi là tẩy tủy cũng không phải là tẩy xương tủy, mà là càng thâm nhập bộ phận, cùng xương tủy tương liên đầu nơi nào đó. Đáng tiếc quan sát bên trong đến đầu liền bị lực lượng vô hình ngăn trở. Hắn có thể nhìn thấy lôi ấn, lại không thấy được đầu nơi khác. Tôn Hào hâm mộ cười nói, Lãnh Phi tiểu tử ngươi ngược lại vận khí tốt, song hỉ lâm môn, trở thành bên trong hộ vệ lần nữa tẩy tủy đan. Tống Tuyết Nghi nói, Tôn Tổng Quản, mang Lãnh Phi đi thôi, hảo hảo thu xếp. Hắn hiện tại là vong yêu lâu phải trừ mục tiêu. Ta hiểu rõ, Tôn Hào ôm quyền mang theo Lãnh Phi ra đại sảnh, ở trên đường, Tôn Hào ha ha cười nói, phu nhân ý tứ ngươi có thể đã minh bạch. Lãnh Phi lắc đầu một cái, làm mê võng hình, tiểu tử ngươi, giả bộ ngu. Tôn Hào cười nói, Trường Sinh Cốc người còn tưởng rằng ngươi lỗ mãng vô trí. Chẳng phải biết nhất cơ trí chính là ngươi. Lãnh Phi cười nói, Tổng Quản, nói thật, lúc ấy xác thực là tức giận đến mất đi lý trí. Tôn Hào nói, một người diệt Hạc Minh Sơn A, chặt chặt, thật là hành động vĩ đại. Đáng tiếc không thể để cho quá nhiều người biết rõ, nếu không phiền toái vô cùng, ít nhất Bạch Tượng Tông sẽ không bỏ qua hắn. Nhất định sẽ trăm phương ngàn kế truy sát. Lãnh Phi mạnh hơn nữa, đối mặt Bạch Tượng Tông nhất tông chi lực cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Chắc chắn phải chết, cho nên được dày đặc, sợ là không lừa được quá lâu. Lãnh Phi nói, lượng người tới nội phủ, liếc một cái đang luyện công mọi người, rất nhanh xuyên qua một đạo trăng sáng cửa, đi tới một tòa tiểu viện. Bên cạnh chính là lâu chủ hậu hoa viên. Tôn Hào nói, phòng vệ nghiêm mật nhất địa phương. Tùy ý Phong Yêu Lâu lợi hại hơn nữa cũng không đến mức xông vào tới đây. Lãnh Phi ôm quyền xá. Làm phiền tổng quản, đây là phu nhân ý tứ. Tôn Hào cười nói, ngươi liền an tâm ở lại. Đừng đi ra, đỡ phải bị Vong Yêu Lâu ám sát. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu. Hắn vừa phục hạ tẩy tủy đan, đang cần phải thật tốt tiêu hóa một phen. Về phần nói trong nhà cùng Tống Dật Dương bên kia đều sớm cho biết. Bọn họ còn cho là mình không có trở về, vậy liền dứt khoát làm không có trở về. Hắn ngay sau đó ở lại, kỹ lưỡng tính toán thể chất biến hóa, dốc lòng thần hóa ở tại Long, khổ tu cửu Long tỏa thiên quyết. Hắn nghi hoặc là, lần này tẩy tủy đan dùng vậy mà không có tăng gia tăng lực lượng. Chỉ là thể chất càng mạnh hơn một chút, lực lượng chỉ là chút tăng trưởng, so với 3.000 cân lại nói nhỏ nhặt không đáng kể. Biến hóa nhất rõ rệt là tinh thần tráng kiện. Quan sát bên trong càng rõ ràng, đối với lôi quang điều khiển bén nhạy hơn cùng linh động. Không giống như trước đó cố hết sức, hắn ngày thứ ba chạng vạng tối tĩnh cực tự động, nghĩ tới đồng oánh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.